Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 8 tháng sau, Bùi Tùng Hàn hơi do dự, không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng anh cảm thấy có sát khí thoáng qua. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy ánh mắt của Hạ Tư Tự rất bình tĩnh đến mức như thể không hề quan tâm. Hạ Tư Tự bình thản nói, vậy à? Bùi Tùng Hàn cười nói, phải nói rằng lần này ngươi về kinh thật đúng lúc, vừa kịp một tháng trước ngày thành hôn của ta, nếu không thì còn chẳng tham dự được đại hôn của ta nữa. Bùi Tùng Hàn cách đây 2 năm chỉ ở lại U Châu một tháng, nhưng cũng đã kết thân với Hạ Tư Tự, hắn vô cùng khâm phục vị thiếu niên tướng quân này. Rõ ràng là cùng tuổi, vậy mà người ta đã có thể cùng phụ thân xông pha chiến trường, vào sinh ra tử. Ngay cả hoàng thượng cũng khen ngợi không ngớt. Nói Hạ gia đúng là hổ phụ sinh hổ tử, lớp sau vượt lớp trước. Bùi Tùng Hàn cũng mong có một ngày tự mình lập nên công trạng, không sống mơ hồ dưới cái bóng của cha hắn, chỉ biết hưởng thụ. Hạ Tư Tự khẽ cong môi, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào, ngược lại còn lạnh lẽo đến đáng sợ. Đúng là trùng hợp, đi thôi, chúng ta ra tiền viện, ta cũng muốn gặp Hạ bá phụ. Bùi Tùng Hàn ra hiệu mời, Hạ Tư Tự đi theo bước hắn. Giọng điệu tùy ý. Người rất quen thuộc chỗ này sao? Bùi Tùng Hàn cười nói. Ta và Tạ tiểu thư đã đính hôn 3 năm rồi. Mỗi dịp lễ Tết, ta đều đến Tạ phủ dâng lễ. Tự nhiên là quen thuộc. Chỉ đáng tiếc, mỗi lần gặp nàng cũng chỉ có thể nói đôi 3 câu. Tạ gia rất nghiêm khắc. Sắc mặt Hạ Tư Tự hơi căng thẳng. Đính hôn 3 năm rồi. Chẳng trách lại gọi tên nàng trôi chảy như vậy. Ta đã từng kể với ngươi rồi. Ngươi quên rồi sao? Bùi Tùng Hàn cười hỏi, Hạ Tư Tự nhớ lại, 2 năm trước, U Châu, Bùi Tùng Hàn đi theo Ninh Quốc Công đến làm việc, cha hắn đích thân tiếp đãi. Vì hắn và Bùi Tùng Hàn đồng trang lứa, nên hắn tiếp đãi Bùi Tùng Hàn, sau khi thân thiết, Bùi Tùng Hàn liền kể về vị hôn thê của mình. Nàng ấy hiểu lễ nghĩa, học rộng tài cao, chỉ là gia giáo nghiêm khắc, tính cách cũng trầm tĩnh, ta hiếm khi có dịp nói chuyện với nàng. Nhưng ta thích nàng. Ngay lần đầu tiên gặp nàng đã thích, nàng cũng thích ta. Đợi khi chúng ta thành thân rồi, nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn nàng đi gặp ngươi. Những ký ức trong đầu lần lượt hiện về, khiến N, G, Ự, C Hạ Tư Tự như nghẹn đến sắp nổ tung. Hắn nhớ đến việc nàng tựa vào N, G, Ự, C mình, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn chăm chú, nói. Em rất yêu anh, thế mà hôm nay... Nàng lại dùng ánh mắt thờ ơ và chán ghét nhìn hắn, như thể hắn là thứ dơ bẩn. Tư Tự, Bùi Tùng Hàn phát hiện hắn thất thần, lại gọi một tiếng. Hạ Tư Tự cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đến mức hắn muốn bóp C, H, E, T trước mắt. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Tùng Hàn, cơn bực bội trong lòng lại bất giác lắng xuống. Nàng đính hôn với Bùi Tùng Hàn 3 năm thì đã sao? Hai bên tình cảm thì sao? Sau khi nàng xuyên đến hiện đại, chẳng phải vẫn kiên quyết chọn hắn sao? Bất kể lúc nào, Nam Tăng Ninh vẫn là Nam Tăng Ninh, chẳng lẽ còn có thể thay đổi cả trái tim? Khối bực dọc đè nặng trong lòng Hạ Tư Tự bỗng chốc tan đi hơn phân nửa, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều. À, ta quên mất rồi. Bùi Tùng Hàn cũng không để ý, chỉ cười. Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì, ngươi quên cũng bình thường. Hơn nữa nghe nói ngươi bị thương nặng ở Thương Châu, bây giờ chắc vẫn còn yếu, sao hôm nay còn cố đến dự tiệc Tạ gia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Hạ Tư Tự bị thương nặng hôn mê, ngay cả việc vào cung diện thánh cũng bỏ lỡ. Vậy mà lại đích thân đến tham dự một bữa tiệc sinh nhật chẳng mấy quan trọng của Tạ gia. Hôm qua mới tỉnh, đại phu bảo ta nên vận động nhiều một chút. Hạ Tư Tự tùy tiện nói qua loa. Bùi Tùng Hàn nghi ngờ nhìn vết M, Á, U đang thấm ra ở vai trái hắn, với thương tích như vậy, thật sự có thể vận động nhiều sao? Tam gia, lão gia đang tìm ngài, Phúc Sinh vội vã bước đến, Hạ Tư Tự bước đi, tiến vào sảnh chính nơi tổ chức yến tiệc. Tạ lão gia đang đích thân tiếp đãi các khách quý, hôm nay những vị khách quan trọng nhất đến phủ không nghi ngờ gì chính là Hạ gia và Bùi gia. Tiểu tử. Đến ra mắt Tạ đại nhân và Quốc công đại nhân đi. Hạ Vạn Quân khẽ giơ tay. Hạ Tư Tự chắp tay hành lễ. Bùi Tùng Hàn cũng hành lễ theo. Tạ lão gia cười nói. Hạ tiểu tướng quân quả thật tuấn tú lỗi lạc, không hổ là nhi tử của Hạ tướng quân, hổ phụ sinh hổ tử. Lần này lập đại công, hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Hạ vạn quân khoát tay, chỉ là một thằng nhóc, dựa vào chút vận may mà luồn được qua khe hở của địch quân, không đáng nhắc đến. Hắn còn cần được rèn luyện nhiều hơn. Ninh Quốc Công cười nói, nghe nói Hạ Tam thiếu gia vẫn chưa thành thân, nếu thành thân rồi, nhất định sẽ trầm ổn hơn nhiều. Tạ lão gia liền tiếp lời, đúng vậy, Tùng Hàn và Tam thiếu gia tuổi tác ngang nhau. Hôn sự của Tùng Hàn với tiểu Ninh nhà ta sắp đến rồi, Tam thiếu gia cũng nên đến tuổi thành gia lập thất. Câu nói này của Tạ lão gia rõ ràng là nói với Ninh Quốc Công. Sắc mặt Ninh Quốc Công hơi nhạt đi, không tiếp lời, chỉ quay sang nhìn Hạ Vạn Quân. Con cái đã lớn, đúng là nên sớm thành gia lập thất. Bùi Tùng Hàn mỉm cười chắp tay, kính mong Hạ bá phụ tháng sau đến uống chén rượu mừng. Hạ Vạn Quân gật đầu, tất nhiên rồi, ông lại nhìn về phía Hạ Tư Tử, lông mày nhíu chặt. Con mà được một nửa ngoan ngoãn như Bùi Tùng Hàn thì ta cũng đâu cần phải lo lắng thế này. Đến chuyện hôn sự cũng chẳng thèm để tâm, không chỉ là không để tâm, ở U Châu, ông đã tốn biết bao công sức để bàn chuyện hôn nhân cho hắn. Vậy mà cái tên này làm hỏng hết cả danh tiếng tiểu bá vương vang dội khắp U Châu, khiến người ta nghe tên đã sợ. Chỉ cần nghĩ đến là ông lại thấy tức, đúng là tạo nghiệp sinh ra cái thứ con bất hiếu này. Nhưng bỗng nhiên Hạ Tư Tự chắp tay, phụ thân yên tâm, con sẽ nhanh chóng thành thân. Hạ Vạn Quân sững người, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Nhi tử ông bị chiếm xác rồi sao? Sao tự nhiên lại ngoan ngoãn như vậy? Tạ lão gia liền cười hòa giải, nhìn dáng vẻ này, chẳng lẽ đã có người trong lòng rồi. Hạ Tư Tự ngẩng đầu, ánh mắt sắc như sơn mài, giọng bình tĩnh. Đúng vậy, Cách Chương,